Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, dầm một tiếng sập cửa tủ kịch liệt vang lên trong thư phòng trang trí theo phong cách Trung Hoa. Kỳ Kiến Hồng cau chặt mày, đứng trước cửa tủ, chất vấn với giọng điệu nghiêm khắc. Bà động vào tủ sách của tôi à? Mẹ Kỳ lắc đầu. Không mà, ông không phải nói nhiều lần là cái tủ sách này không được mở sao? Bà ngừng lại một lát, nhìn về phía cánh tủ màu nâu sẫm. Thất lạc đồ à? Không. Vậy ông, Kỳ Kiến Hồng chống hai tay lên bàn sách, ánh nắng từ phía sau chiếu tới, kéo dài cái bóng của ông thành một hình cắt gớm ghiếc, vừa vặn bao trùm lên người mẹ Kỳ đang run rẩy. Ông ta nói từng chữ một, có dấu hiệu bị lục lọi, sắc mặt mẹ Kỳ tái nhợt đi trông thấy, run rẩy nói. Vạn nhất bị cảnh sát phát hiện, hay là chúng ta tự thú đi? Tự thú? Kỳ Kiến Hồng đột nhiên cười lạnh, hàm răng trắng bệch lóe lên trong bóng tối. Bà không sợ cảnh sát điều tra tận gốc sao? Bà không có tình cảm với tôi, không quan tâm sống chết của tôi. Lẽ nào nếu tôi thật sự bị cảnh sát bắt đi rồi, con trai và con gái quý báu của bà có thể sống tốt được sao? Mắt mẹ Kỳ đỏ hoe ngay lập tức, bà điên cuồng túm lấy mái tóc vừa trải gọn của mình, những sợi tóc lộn xộn buông xóa. Tôi đã sớm khuyên rồi, thời gian trước, Thanh Thanh và... Đủ rồi, Kỳ Kiến Hồng quát lớn ngắt lời. Cút ra ngoài, đừng có làm nhảm ở đây. Mẹ Kỳ lau nước mắt, không quay đầu lại mà xoay người rời đi. Một lát sau, Kỳ Kiến Hồng bước vào tủ sách âm tường đang mở, kéo ngăn kéo cuối cùng ở phía dưới ra. Đập vào mắt chỉ thấy mấy chiếc túi hồ sơ màu da bò chồng lên nhau, mỗi chiếc đều được niêm phong bằng dấu sáp, và chiếc trên cùng được viết rõ ràng một chuỗi mã bằng bút nước đen. A20F2K, cấp độ B, H4D3A gan BTC. H4D3A, rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Hà Nhượng Trần ngồi khoanh chân trên ghế sofa, cầm điện thoại nhìn bức ảnh chụp trộm trước đó trong thư phòng nhà họ Kỳ. Còn BTC là gì nữa? Ánh sáng ở khu chung cư cao cấp luôn rất tốt, đặc biệt là căn hộ Cố Nham đang ở, có thể coi là vua của các tòa nhà. Trong khu, căn hộ 4 phòng ngủ 2 phòng khách rộng rãi được thiết kế thoáng đãng hoàn toàn, với cấu trúc xuyên suốt từ Bắc xuống Nam giúp ánh nắng có thể tự do tràn ngập khắp các gian phòng. Ánh nắng ban trưa ấm áp xuyên qua cả bức tường cửa sổ sát đất, cắt một dải ánh sáng trên sàn nhà, mạ lên những sợi tóc rối bời của Hà Nhượng Trần một lớp viền vàng óng mềm mại. Hai, Hà Nhượng Trần thở dài một hơi, quyết định từ bỏ chuỗi ký tự hoàn toàn không hiểu gì kia, mở ứng dụng email trên điện thoại và kiểm tra một email. Đó là email anh đã gửi đi, bên trong có một tệp đính kèm JPG. Hà Nhượng Trần nhấp vào xem, một bức ảnh bùa vàng bật ra phóng lớn, và ở góc trên bên phải của bùa là một bức ảnh rất mờ được kẹp bằng kẹp giấy. Dường như bị cố ý làm mờ, mặc dù không nhìn rõ, nhưng mơ hồ có thể thấy xung quanh bức ảnh đều là màu xám đậm. Hy vọng có thể phục hồi nhanh chóng, nếu không mấy trăm tệ này của mình sẽ phí hoài. Hà Nhượng Trần lẩm bẩm nhét điện thoại vào túi, vẫn giữ nguyên tư thế khoanh chân, nghiêng đầu nhìn quét căn phòng trống rỗng. Cố Nham đã đi làm từ sớm, trong nhà chỉ còn lại một mình anh. Tối qua ở bãi đậu xe, Cố Nham còn đặc biệt chỉ vào một chiếc xe hơi khác, ý bảo nếu buổi chiều anh muốn ra ngoài thì có thể lái chiếc xe đó, không cần chen chúc xe buýt. Hà Nhượng Trần vô cùng cảm động, rồi từ chối, vì anh không có bằng lái xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì vào thời điểm hầu hết các học sinh cấp 3 tốt nghiệp đang học bằng lái, Hà Nhượng Trần lại đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè, anh không có đủ tiền thừa để đi học lái xe. Hà Nhượng Trần giống như một chú mèo đổi lãnh địa, có chút tò mò về mọi thứ, nhưng cũng mang theo sự cảnh giác và cẩn thận. Anh đã biết phong cách trang trí của căn nhà Cố Nham, hình như là kiểu gì đó sang trọng nhẹ nhàng ý, dù sao thì trước đây anh cũng đã từng phát tờ rơi cho mấy công ty thiết kế nội thất chọn gói kiểu đó. Anh đi chân trần, bước trên sàn nhà có sưởi, lững thững đi vào thư phòng. Căn thư phòng hướng Bắc này rộng rãi và sáng sủa. Cả một bức tường là tủ sách âm tường được thiết kế riêng đến tận trần nhà, khung kim loại màu xám đen với kính trà, dưới ánh nắng lấp lánh vẻ sang trọng kín đáo. Hà Nhượng Trần không khỏi cảm thán, thư phòng này còn lớn hơn cả phòng ngủ của mình. Cố Nham nhìn có vẻ không giống người sẽ ở nhà đọc sách, nhưng tủ sách lại chất đầy sách. Hà Nhượng Trần đứng trước cửa kính, quét mắt từ trên xuống dưới, ngoài một số sách liên quan đến cảnh sát, thậm chí còn có không ít những cuốn sách cổ bằng chữ phồn thề. Cố Cảnh Hoa của chúng ta cũng rất ham học đó chứ. Hà Nhượng Trần dùng ngón tay gõ gõ vào cánh tủ, nghĩ thầm trong lòng. Rồi anh vừa định quay người trở về phòng khách, chợt liếc thấy ở tầng cao nhất phía trên bên trái có mấy cuốn sách thuộc thể loại điều tra mạng. Một ý nghĩ nào đó bỗng, tách, một tiếng nổ tung như tia lửa. Hà Nhượng Trần đứng sững vài giây, sau đó giơ điện thoại lên, chụp một bức ảnh cánh cửa kính và gửi đi. Bức ảnh trên điện thoại được Cố Nham dùng hai ngón tay phóng to để xem. Trong văn phòng cục công an Hồ Tân, rèm cửa kéo hờ, Cố Nham ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, mắt nhìn chăm chú vào bức ảnh WeChat do Hà Nhượng Trần gửi đến. Một lát sau đồng tử hơi co lại, ánh mắt rơi vào chiếc áo hoodie trắng trên người nhân vật chính. Chiếc áo đó là tối qua anh cho mượn. Trong ảnh, Hà Nhượng Trần mặc áo của Cố Nham, hơi ngẩng đầu, chân trần, trông như vừa mới ngủ dậy, trên đỉnh đầu có vài sợi tóc dựng lên. Khóe môi Cố Nham khẽ động đậy, rồi anh nhấp vào đoạn ghi âm ngay sau đó. Cố Cảnh Quan, tôi có thể xem sách của anh không? Được, anh trả lời lại, cốc cốc. Cố Nham vừa khóa màn hình điện thoại, ngón tay vẫn còn đặt trên nút tắt màn hình, tiếng gõ cửa đã đột ngột vang lên. Vào, anh không ngừng đầu nói, chụp cửa phát ra tiếng kéo kẹt nhẹ, Khương Lỗi vội vàng xông vào, còn chưa kịp đóng chặt cửa đã lớn tiếng la lên. Cái vụ này làm tôi tốn hết tiền điện thoại tháng này rồi. Điều tra ra rồi à, lâu lắm rồi. Khương Lỗi kéo ghế ra, ngồi xuống đánh rầm một tiếng, rồi móc từ túi ra một bao thuốc lá nhỏ nát. Vụ cháy 20 năm trước ấy, đừng nói là chưa từng được lưu hồ sơ. Cho dù năm đó có ghi chép lại đôi chút, thì sau ngần ấy năm cũng đã bị xóa sạch rồi. Giờ chỉ còn có thể dựa vào trí nhớ của mấy đồng nghiệp già sắp nghỉ hưu ở đồn thôi. Cố Nham xoa xoa cằm, lắng nghe chăm chú. Khương Lỗi nhả ra một làn khói thuốc. Năm đó nghe nói chỉ là một vụ hỏa hoạn do tai nạn. Hồi đó các gia đình đều dùng bếp lò. Thật ra có xảy ra hỏa hoạn ngoài ý muốn cũng rất bình thường. Chủ yếu là vì có người chết cháy nên mới được đồng nghiệp chú ý. Anh gầy tàn thuốc, rồi nói tiếp. Nghe nói năm đó có cảnh sát đến tìm hiểu tình hình, nhưng sau đó cũng không giải quyết đến nơi đến chốn. Chị gái Hà Nhượng Trần thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nham hỏi, năm đó không báo cáo mất tích sao? Nghe câu này, Khương Lỗi mấp máy môi, như đang cân nhắc từ ngữ. Một lát sau, chợt một tiếng, tàn thuốc rơi lả tả vào gạt tàn, rồi mới mở lời. Đội phó Cố, có những chuyện ấy mà, không trách lão Khương tôi nói khó nghe, nhưng tôi đã gặp quá nhiều rồi. Cố Nham đưa mắt ra hiệu cho anh ta tiếp tục, tôi cũng đã ngoài 40, là người lớn lên ở huyện Hòa Phong. Khi tôi còn bé tí chơi bùn trong làng, đã thường nghe các cụ trong làng nhắc đến. Khương Lỗi nói với vẻ mặt nặng nề, con gái, đặc biệt là con gái nhà nghèo, không có địa vị gì cả. Thời đó, một đứa con gái bị lạc, bị bắt cóc, thực ra có những bố mẹ không hề bận tâm đi tìm đâu. Cố Nham không nói gì, Khương Lỗi điều chỉnh tư thế ngồi, khuỷu tay đặt trên bàn, suy nghĩ một lát rồi nói. Tuy nhiên, tôi lại hỏi thăm được một chuyện khá lạ. Chuyện gì? Tôi nghe người trong ủy ban thôn nói, mẹ của Hà Nhượng Trần năm đó, tên gì ấy nhỉ? Tên gì ta? Cố Nham trầm giọng nói. Sở Giang Yến, đúng đúng đúng, chính là bà ấy. Khương Lỗi vỗ đùi, nghe nói bà ấy đã gửi con gái cho họ hàng bên ngoài. Cố Nham cau mày hỏi, gửi cho họ hàng? Khương Lỗi nhún vai, chính là cho đi đấy, không muốn nữa. Rồi ngay ngày hôm đó, vừa đưa lên xe buýt lớn, nhân lúc tài xế dừng xe đi tiểu bên đường, thì cái con bé Hà Từ Oánh này đã xuống xe bỏ chạy. Bỏ chạy ư? Sau này nghe dân làng nói có người nhìn thấy Hà Từ Oánh bé nhỏ đứng bên ruộng lúa, tận mắt nhìn nhà mình cháy. Cho nên có người còn nói gì mà, đứa trẻ bị cho đi, sinh lòng oán hận, cố tình chạy về phóng hỏa đó. Khương Lỗi nói xong ngừng một chút, rồi gãi đầu bổ sung. Nhưng mà, cái này độ tin cậy không cao, dù sao thì lúc đó, làng xảy ra cháy lớn, mọi người đều hoảng loạn, chạy tán loạn khắp nơi, nhìn nhầm cũng rất bình thường. Tôi không tin lắm, Cố Nham đứng dậy đột nhiên thốt ra câu này. Khương Lỗi khó hiểu, gì cơ, một người mẹ đã từng đặt tên cho con gái và con trai mình một cách tâm huyết, sao lại có thể cho đi con gái khi cô bé đã lớn như vậy? Cố Nham đi đến bên cửa sổ, tựa lưng vào bệ cửa. Cái này cũng không thể kiểm chứng được nữa rồi. Khương Lỗi xòe hai tay, tôi gọi điện chụp cuộc, hết chỗ này chỗ kia, mấy ông bà già trong làng còn nhớ chuyện đều nói Sở Giang Yến đã gửi con bé đi. Năm đó, Hà Từ Oánh khi lên xe buýt lớn đã khóc lóc, làm ầm ĩ lên, nhưng hoàn toàn vô ích. Vẫn bị gửi đi, xoạt, tấm rèm cửa kéo hờ bị Cố Nham đưa tay kéo mạnh ra, ánh nắng chói chang lập tức tràn ngập khắp căn phòng. Anh đứng trong dòng ánh sáng như thác nước, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào những hạt bụi lơ lửng trong không khí, hỏi. Cảnh sát đến điều tra năm đó là ai? Cái này thì thật sự không biết. Khương Lỗi rít lên một tiếng. Lúc đó tôi có hỏi qua, nhưng hình như không ai nhớ cả. Mấy ông cảnh sát già cũng đều nói không nhớ, lâu quá rồi. Cố Nham, một tiếng, tay còn chưa kịp rút thuốc lá ra, điện thoại trong túi đã rung lên bần bật. Cố đại soái ca, giọng Phương Khánh Tùng từ đầu dây bên kia truyền đến. Tôi đã điều tra ra cho anh rồi. Nói đi, anh báo đáp tôi thế nào đây? Cố Nham ngữ khí bình thản nói. Gửi báo cáo vào điện thoại tôi. Chợt, anh đúng là đồ này. Trong văn phòng giám định dấu vết, Phương Khánh Tùng kẹp điện thoại giữa đầu và vai. Hai tay lạch cạch gõ bàn phím, gửi báo cáo DNA đã xét nghiệm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái vụ án nhỏ của anh còn đặc biệt chỉ đích danh tôi làm. Anh phải mời tôi uống trà sữa. Nếu không tôi sẽ đến văn phòng điều tra hình sự của các anh trộm mì gói. Cảm ơn, gửi thanh toán hộ cho tôi đi. Phương Khánh Tùng hài lòng nhìn chiếc điện thoại bị ngắt kết nối, lẩm bẩm. Tuy ngắt điện thoại rất lạnh lùng, nhưng khi gửi thanh toán hộ thì rất nhiệt tình là được rồi. Thế là, anh ta chọn một cốc bá nha tuyệt huyền cỡ lớn gửi cho Cố Nham. Sau đó đứng dậy xách chiếc túi đựng tang vật trên bàn lên, bên trong là một cục kẹo cao su. Đó là do Cố Nham đưa cho anh ta vào sáng nay, không nói là vụ án gì, chỉ nói là xét nghiệm DNA bên trong. Cục kẹo cao su này rõ ràng đã được nhai qua, việc chiết xuất DNA từ nước bọt còn sót lại trên đó đối với một chuyên gia như Phương Khánh Tùng thì vô cùng dễ dàng. DNA vừa được chiết xuất, nhập vào cơ sở dữ liệu, lập tức bật ra thông tin nhận dạng. Nội dung hiển thị rõ ràng trên màn hình máy tính, Vũ Bính, nam, 29 tuổi. Bị bắt vì tội trộm cắp. 4 giờ chiều, phòng thẩm vấn. Không phải chứ, cảnh sát đồng chí, tôi chỉ trộm một thứ thôi mà cũng làm kinh động đến cục công an sao? Vũ Bính bị cố định trên ghế hạn chế, mặt đầy hoang mang nhìn người đối diện. Cái việc này không phải đồn công an có thể xử lý cho tôi sao? Cố Nham ngồi trên ghế, không nhanh không chậm chỉnh lại cổ tay áo. Nhân viên ghi chép bên cạnh cũng đầy hoang mang. Một vụ trộm cắp nhỏ lại cần phó đội trưởng đích thân thẩm vấn ư? Nửa lúc sau, Cố Nham mới lạnh lùng thốt ra vài chữ. Khai báo quá trình phạm tội. Ôi giời, tôi đương nhiên sẽ thành thật khai báo mà. Vũ Bính một chút cũng không sợ bị đưa đến sở cảnh sát. Dù sao thì hắn là kẻ tái phạm. Những quy trình này hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Thực ra, các vụ án trộm cắp trong mắt cảnh sát hình sự là loại khá thuận lợi. Đặc biệt là những kẻ tái phạm như Vũ Bính. Chúng đều biết cảnh sát sẽ hỏi gì, dù sao thì cứ thành thật chịu phạt là được, tuyệt đối không tránh né những điểm quan trọng, làm mất thời gian, kết thúc sớm để sớm được đưa đến trại tạm giam, rồi chuyển đến nhà tù. Tôi thật sự đã nhìn nhầm rồi, tôi cứ nghĩ thằng cha đó rất giàu có, ai mà ngờ trong nhà lại nghèo đến thế. Ngoài một chiếc laptop cũ kỹ và một cái điện thoại tồi tàn ra, chả có cái quái gì. Vũ Bính vừa nói vừa thả lỏng người. Thậm chí còn cúi đầu ngoái mũi, rồi nói tiếp. Lúc đó tôi bám theo thằng nhóc kia một đoạn, xác định được cửa nhà nó, vốn định mai mới ra tay. Ai ngờ đâu, tôi đang ngồi xổm ở cổng đơn vị hút thuốc thì thằng nhóc đó vội vàng chạy ra ngoài. Tay vẫn đang gọi điện, tôi vừa nghe là biết đang nói chuyện với tài xế xe ôm công nghệ. Tôi nghĩ, thời cơ đến rồi. Thế là tôi chạy lên tầng 6, nhai mềm kẹo cao su, nhét vào ổ khóa. Cái loại khóa nhà cũ này dùng cách đó mở nhanh nhất. Nhân viên ghi chép khóe miệng giật giật nhìn vẻ mặt tự hào của Vũ Bính. Thầm nghĩ, có kỹ năng này sao không đi làm nghề sửa khóa đi. Vũ Bính lắc đầu nguầy nguậy nói tiếp. Kết quả là ông nội ơi, vào trong xong là tôi đờ mặt ra luôn. Lục tung cả một vòng mà chả có cái quái gì. Cuối cùng đành cầm chiếc laptop hơi có giá trị đi. Cố Nham hỏi, laptop đâu? Bán rồi, không đáng tiền. Bán ở khu máy tính Hồng Tinh ấy, cửa hàng tầng 2. Thật đúng là hợp tác hoàn hảo với cảnh sát. Nhân viên ghi chép nghe xong đã chuẩn bị kết thúc buổi thẩm vấn, gõ lạch cạch vài tiếng trên bàn phím, nhìn sang đội phó bên cạnh, chờ lệnh. Vũ Bính đắc ý nói. Sao rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cảnh sát, tôi khai báo thế này có hoàn hảo không? Tôi được ra về chưa? Cố Nham không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ hỏi. Tại sao anh lại nghĩ cậu ta giàu có? Cách chương.